Đế quốc bại gia tử. Chương 237, muốn cho ngươi à. Góc truyện audio.com. Gặp được Hàn Nguyên chính trì, Vương Khang trực tiếp ngây ngẩn, rồi sau đó không xác định hỏi: "Ngươi nói đúng nàng?" Vương Khang vừa nói, chỉ Trương Tiêm Tiêm nói: "Đúng, chính là nàng." Hàn Nguyên chính trực tiếp kêu. Thật ra thì ở Vương Khang lúc trở về, hắn liền chú ý tới đi theo Vương Khang sau lưng Trương Tiêm Tiêm. Cô gái này tuy là ăn mặc giản dị, nhưng là trời sinh đoan trang, cơ trắng da non, nhất là trên mình như vậy mềm yếu khí chất, lại là dụ cho người thương tiếc. Như vậy làm Hàn Nguyên chính thẳng tiếp tâm tư, nếm những cô gái khác, thấy không cùng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Xem hắn ăn mặc, rõ ràng chỉ là phổ thông dân nữ, nhất định cùng Vương Khang không việc gì dây dưa dễ má. Mà nàng đi theo Vương Khang đến, nhất định là bị hắn nhìn trúng. Hắn mở miệng này, chính là vì mình tìm một nấc thang. Lâm Ngữ Yên ta không cần, ngươi tổng được cho ta giao phó đi. Hàn Nguyên chính không tin Vương Khang sẽ không hiểu cái này ý tứ trong đó. Chẳng lẽ hắn còn muốn cự tuyệt không được? Chấm, ha ha, ngay tại lúc này, Vương Khang đột nhiên cười lên. Vốn là muốn nhịn, là thật không nhịn được. Đây không phải là Liễu Tú Mai à? Đây chính là Trương Tiêm Tiêm ngụy trang. Bây giờ lại bị Hàn Nguyên chính cho chọn lên. Thật sự là buồn cười quá. Ngươi cười cái gì? Hàn Nguyên chính lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ Vương Khang liền chút mặt mũi này cũng không cho? Thật muốn đối kháng rốt cuộc. Không có sao, ta đột nhiên nghĩ tới buồn cười sự việc. Vương Khang khoát tay một cái, mới là dừng lại, rồi sau đó hắn ánh mắt rơi vào Trương Tiêm Tiêm trên mình. Nghe được Hàn Nguyên chính mở miệng nói lúc đó, Trương Tiêm Tiêm trong lòng liền nổi lên một loại dự cảm xấu. Giờ phút này rốt cuộc xác định, mình bị cái này vĩnh định bá con trai nhìn trúng. Hơn nữa còn muốn mình cùng mấy ngày. Đây gọi là chuyện gì? Đây là hắn thấy Vương Khang đầu tới đây ánh mắt, nhất thời nội tâm run lên. Hắn sẽ không thật cầm mình giao ra đi. Quảng cáo, hẳn không sẽ, tên này cái khác không dám nói. Đối với đàn bà cũng không tệ lắm. Không đúng, hẳn là hắn người phụ nữ. Mình thân phận bây giờ, chỉ tính là hắn thị nữ. Vậy cũng không nên sẽ. Mới vừa rồi hắn cường thế như vậy. Ngươi thật muốn nàng? Vương Khang lại hỏi một câu. Làm sao, ngươi không muốn? Hàn Nguyên chính cau mày nói. Cái này điểm yêu cầu cũng không thỏa mãn bản thế tử. Vương Khang, ngươi chưa quá mức. Không không không. Chấm, Vương Khang bận bịu khoát tay. Ta chỉ là muốn xác nhận. Đây chính là có ý tứ. Hàn Nguyên chính có thể chọn trên Trương Tiêm Tiêm hắn cũng không ngoài suy đoán. Tuy là ngụy trang thành Liễu Tú Mai hình dáng, nhưng đúng là đẹp đẽ vô cùng, dụ cho người thương tiếc. Chỉ là đây cũng quá đúng dịp. Này Liễu Tú Mai không người Liễu Tú Mai à, mà là Tuyên Bình Hậu con gái Trương Tiêm Tiêm à. Bất quá như vậy nhưng chính hợp tâm ý của hắn. Lúc này cầm Trương Tiêm Tiêm đưa đi, để như thế cái yêu nữ ở bên người có thể không an phận. Hơn nữa, như Hàn Nguyên chính thật đối với Trương Tiêm Tiêm làm cái gì, vậy khẳng định sẽ đưa tới Trương Tiêm Tiêm trả thù. Nói không chừng còn sẽ để cho Trương Ngao nổi nóng. Đến lúc đó trách tội xuống, đừng nói Hàn Nguyên chính, chính là cha hắn vĩnh định bá vậy được không? Hoàn mỹ. Vương Khang suy nghĩ trong lòng có chủ ý, gặp được Vương Khang không nói lời nào. Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn đang do dự, sẽ không thật cầm mình cho Hàn Nguyên chính đi. Không được, mình là thân phận gì? Nếu thật như vậy, vậy thật thành thiên đại chuyện tiếu. Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ, trên mặt lộ ra một chút thê uyển. Sắc mặt chỉnh tề nói, Khang thiếu gia, ngài sẽ không thật muốn cầm dân nữ cho đi ra ngoài đi. Người biết hắn là ai không? Vương Khang chỉ Hàn Nguyên chính. Đó là Vĩnh Định Bá con trai, là thế tử, sau này là phải thừa kế tước vị. Vậy thì như thế nào? Dân nữ chỉ muốn cùng Khang thiếu gia ngài. Trương Tiêm Tiêm lại là nói. Gặp được như vậy, Lâm Ngữ Yên cũng không đoái hoài tới tức giận. Hỏi, người nghĩ gì vậy? Vậy Hàn Nguyên chính là người nào? Người hẳn rõ ràng, người cho hắn, còn không biết phải bị khổ gì. Lâm Ngữ Yên vừa nói, cũng có nghi ngờ, lấy nàng đối với Vương Khang biết rõ. Hẳn không phải là loại người này à, mặc dù nàng đối với Vương Khang mang về cái này đậu hủ tây thi. Có lòng oán khí, nhưng vậy không thể lấy mắt nhìn nàng rơi vào Hàn Nguyên chính ma quật. Hơn nữa, nàng đang muốn nói điều gì? Đột nhiên thấy Vương Khang cho nàng một cái vô hình ánh mắt. Nàng đọc hiểu, muốn nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó Lâm Ngữ Yên đem muốn nói. Nuốt xuống, nàng nhưng là không biết. Lấy Trương Tiêm Tiêm thân phận, coi như Hàn Nguyên chính mang đi. Vừa có thể làm được cái gì? Vương Khang làm như vậy, chỉ là cho hắn bổ sung trận tìm phiền phức mà thôi. Thấy như vậy, Trương Tiêm Tiêm khó tin nhìn Vương Khang. Hắn thật vẫn phải đáp ứng Hàn Nguyên chính. Cầm mình cho ra đi. Ngay tại lúc này, Vương Khang ánh mắt rơi vào nàng trên mình. Liễu cô nương, ta đây cũng là không có cách nào. Hàn gia thế lực mạnh mẽ. Đối với người ta cũng có không bỏ. Nhất là vậy mùi sữa thơm. Lại là làm ta khó mà bỏ qua. Nhưng, Vương Khang lắc đầu một cái. Cố làm một bộ thở dài hình dáng. Thật ra thì nội tâm nhưng là cười nở hoa. Yêu nữ, chính là ngươi. Đến gần ta muốn chơi âm mưu. Hiện tại đùa khinh suất đi. Mùi sữa thơm, lại gặp mùi sữa thơm. Trương Tiêm Tiêm cảm thấy những lời này đem sẽ trở thành vì mình cả đời ác mộng. Bất quá, hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Vương Khang thật muốn cầm mình giao ra. Mới vừa rồi vậy cổ che chở Lâm Ngữ Yên sức lực đâu. Như vậy bá đạo ý, hiện tại ngươi nói không có biện pháp. Còn như thế bên nặng bên nhẹ sao? Trương Tiêm Tiêm nội tâm không khỏi nổi lên một loại thất lạc ý, quảng cáo. Ta là Tiên Bình Hậu con gái. Ta làm sao thành người đàn ông gian giao dịch vật phẩm? Hắn Hàn Nguyên chính là thứ gì? Chính là cha hắn Vĩnh Định Bá. Thấy bổn cô nương cũng là nơm nớp lo sợ. Nhưng hiện tại nàng không phải Trương Tiêm Tiêm. Nàng là Liễu Tú Mai. Trương Tiêm Tiêm tâm tư phức tạp. Đối với Vương Khang lại là nổi lên một loại oán hận. Nhưng mà, nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại đứng ra vạch trần thân phận sao? Như thế nhiều người, dưới con mắt mọi người, nói mình không phải là huyện Tân Phụng đậu hủ Tây Thi. Liễu Tú Mai, mà là Trương Tiêm Tiêm. Người này làm sao có thể vứt dậy? Một mình ngươi tổng đốc con gái, ngụy trang thành người khác. Ngươi đây là muốn làm gì? Trương Tiêm Tiêm hung hãn dậm chân một cái. Lần này kế hoạch là hoàn toàn thất bại. Chẳng những gì vậy không có làm thành, còn bị cái tên kia chiếm không một trận tiện nghi. Thật sự là thua thiệt lớn. Còn có cái này Hàn Nguyên chính. Nếu không phải hắn, mình cũng sẽ không bị động như vậy. Hơn nữa hắn càng không phải là thứ tốt gì. Xem vậy tà dâm ánh mắt, Trương Tiêm Tiêm phát hiện hai người khác biệt. Vương Khang là lưu manh, nhưng sắc mà không dâm. Đang loạn tưởng, Trương Tiêm Tiêm đột nhiên cảm giác thân thể căng thẳng. Sau lưng có một đôi tay quấn quanh. Nàng đang muốn phản kháng. Bên tai vang lên một đạo trầm thấp tiếng. Đừng oán hận ta, ta cũng không có biện pháp. Thân thể buông, nàng ngẩng đầu thấy Vương Khang đang trước mắt. Hắn sắc mặt trầm thấp, trong mắt có khó khăn, không hề bỏ, có kiên định. Cái này ánh mắt phức tạp, để cho Trương Tiêm Tiêm không khỏi một hồi run sợ. Có lẽ hắn thật sự là không có biện pháp đi. Ở Vĩnh Định Bá Tước phủ dưới áp lực, có thể bảo vệ Lâm Ngữ Yên. Vậy chỉ sợ là hắn cực hạn đi. Đây là Nàng lại cảm giác được tay mình bị nắm chặt, rồi sau đó kéo nàng đi. Tiếp liền như vậy, để cho Trương Tiêm Tiêm tạm thời tâm hoảng ý loạn. Liền như vậy bị mặc cho Vương Khang kéo. Thẳng đến tỉnh hồn, bọn họ đã tới Hàn Nguyên chính trước mặt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.